Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là cuộc họp đã bắt đầu, nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Ánh mắt mọi người đều lén lút đảo qua bàn tay của Dư Tấn Thành. Cô thư ký kia thì hoảng loạn đến mức như vừa vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Sợ hãi như thể sắp bị bịt miệng ngay tại chỗ. Hai chân mềm nhũn, gần như đứng không vững. Biểu cảm của các nhân viên thì muôn màu muôn vẻ, chẳng khác nào một cái kính vạn hoa. Ngược lại, bản thân Dư Tấn Thành thì vẫn bình thản như không. Gương mặt điềm tĩnh tựa hồ như bộ móng đỏ chói trên tay kia chẳng hề thuộc về anh. Càng là khí chất lạnh lùng, cao ngạo ấy thì càng tạo nên sự đối lập thị giác mạnh mẽ. Trợ lý Tằng đứng phía sau cấp trên, còn thoáng thấy mấy vị quản lý cấp cao nhéo bắp đùi mình thật mạnh. Có người thì cúi gằm mặt, lấy tay che miệng để khỏi bật cười. Cuối cùng, cuộc họp vẫn kết thúc trong một bầu không khí quái dị như thế. Khi ra khỏi văn phòng, Dư Tấn Thành nhận được tin nhắn từ Minh Kiều. Lúc này anh đến trễ chính là vì gọi cho cô, nhưng cô bận nên không bắt máy. Nhìn thấy bức ảnh bàn tay với móng sơn đỏ anh gửi, cô gái như có chút nghi ngờ. Đây là tay anh sao? Dư Tấn Thành trả lời. Ừ, trợ lý Tằng đang theo sát bước chân sếp thì thấy anh bỗng khựng lại, cũng lập tức dừng theo. Trong bụng thì thầm, lại hồn vía theo cô Minh đi rồi. Nhưng Minh Kiều không nhắn thêm gì nữa. Anh cầm điện thoại, đứng nguyên tại chỗ mấy chục giây, rồi lại gửi tiếp một tin. Kiều Kiều, nếu em không thích màu đó, tôi có thể thử màu khác. Tay em mảnh mai thế, làm móng nhiều sẽ hại móng. Tôi là đàn ông, da dày thịt thô, không sao đâu. Minh Kiều lúc ấy đang chuẩn bị ghi hình chương trình, đọc được hai tin này thì thoáng ngẩn ra. Nhân viên trường quay liên tục dục khách mời vào vị trí. Cô chỉ kịp vội vàng trả lời một câu: anh không cần phải chiều tôi như vậy. Gửi xong, cô cất ngay điện thoại, nhập tâm vào công việc. Ở bên này, Dư Tấn Thành đọc xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chỉ một câu ấy, anh lại diễn giải ra vô số hàm ý, nhưng tựu chung chỉ có một kết luận. Minh Kiều một lần nữa từ chối anh. Vì phát hiện này, cả ngày hôm đó trợ lý Tằng gần như sống trong địa ngục. Mà tin tức về việc Dư Tấn Thành vì theo đuổi Minh Kiều mà đi làm móng tay đỏ nhanh chóng lan khắp tầng 58, thậm chí cả tập đoàn X-Chu đều bàn tán rôm rả. Trong cái nhóm tổ đội theo đuổi vợ do Tề Thâm lập ra thì càng náo nhiệt, bàn luận sôi nổi về chuyện rốt cuộc Dư Tấn Thành và Minh Kiều đã tiến triển đến đâu. Nhưng Dư Tấn Thành lại không có tâm tư để quan tâm những điều ấy. Suốt cả ngày, trong đầu anh chỉ quanh quẩn câu nói kia của Minh Kiều: anh không cần phải chiều tôi như vậy. Nhưng anh lại chỉ muốn chiều chuộng cô mà thôi. Trước khi gặp Minh Kiều, anh chưa từng biết trái tim mình có thể mềm yếu đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến cô, nghe thấy tên cô thôi, tim anh đã như tan chảy. Anh muốn dâng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho cô. Muốn ôm cô giấu vào trong ngực, không cho ai nhìn thấy. Muốn che gió che mưa, bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương. Đúng vậy, trước khi gặp Minh Kiều, anh sống chỉ vì sống. Cuộc đời không có mục đích rõ ràng. Anh đã sở hữu tất cả. Ngày ngày chỉ như cái máy, xử lý khủng hoảng, ký kết hợp đồng. Cuộc sống tẻ nhạt, vô vị như vũng nước chết. Anh giống như người đứng trên đỉnh núi, chỉ cần đưa tay là chạm được ánh mặt trời. Sống một cuộc đời khiến bao người ghen tị, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, anh lại thầm ghen tị với người khác. Ít nhất họ biết mình sống vì cái gì. Vì yêu, vì hận, hay vì tiền. Bất kể là gì, chỉ cần có một mục tiêu thôi cũng tốt. Nhưng anh thì không. Cả đời này chỉ là một chuỗi ngày bình lặng, trống rỗng, cô độc và cầu thả. Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp Minh Kiều. Khi đó, anh đang chọn gương mặt đại diện mới cho X-Chu. hết tấm ảnh nữ minh tinh này đến tấm khác lướt qua trước mắt. Tâm trí anh phẳng lặng không chút gợn sóng, nhưng khi tấm ảnh Minh Kiều hiện ra, từ trong mắt cô gái ấy anh nhìn thấy một niềm tin kiên định. Cô kiêu ngạo như một đóa hồng có gai. Khoảnh khắc ấy, không thể phủ nhận, trái tim anh đã khẽ run lên một nhịp bất ngờ. Cũng bởi nhịp tim ấy, anh quyết định chọn Minh Kiều làm đại diện thương hiệu cho Ích Chu. Dư Tấn Thành rất rõ ràng, anh yêu Minh Kiều đến tận xương tủy. Vì cô, nửa đời nhợt nhạt và những năm tháng đã qua đều có thể được tha thứ. Anh yêu cô, khao khát trao cho cô những gì tốt đẹp nhất. Chiều chuộng một chút thì có là gì đâu. Trợ lý Tằng nhìn gương mặt xếp cau chặt mày, làm cánh tay đắc lực nhiều năm, anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ nỗi lo cho chủ tịch. Thế là anh ta lén liên lạc với Hoắc Á, trợ lý của Minh Kiều. Bởi vì Dư Tấn Thành và Minh Kiều nên hai người họ cũng từng kết bạn WeChat. Hồi trước, sếp muốn tặng quà cho Minh Kiều nhưng ngại quá lộ liễu. Thường nhờ qua lại giữa anh ta và Hoắc Á, thông thường Dư Tấn Thành tặng quà, phía Minh Kiều thì nhờ Hoắc Á trả lại nguyên vẹn, không trả được thì đổi ra tiền gửi ngược cho anh ta. Nhờ vậy, trợ lý Tằng và Hoắc Á cũng quen thân đôi chút. Trợ lý Tằng, cô Minh rốt cuộc có ý gì? Cô có thể giúp tôi dò hỏi xem cô ấy có chút động lòng với sếp tôi không? Hoắc Á, ha, nghỉ đi, Minh Kiều nhà tôi đâu dễ rung động thế. Đúng là mỗi người đều bảo vệ gà nhà mình. Trợ lý Tằng không phục, cười lạnh, sếp tôi vì Minh Kiều mà làm bao nhiêu chuyện. Đúng, hồi đầu quả thật có hơi thần kinh, nhưng có lần nào làm cô ấy tổn thương, lần nào chẳng phải liều mình bảo vệ. Nghe vậy, Hoắc Á cũng nổi nóng. Anh nổi cáu với tôi làm gì? Tôi cũng hy vọng Dư Tổng và Kiều Kiều có thể ở bên nhau. Nhưng lòng Minh Kiều cứng như đá. Bọn ngoài như chúng ta khuyên được chắc. Trợ lý Tằng nghĩ lại cũng thấy đúng. Tình cảm vốn không thể thay đổi chỉ nhờ người ngoài khuyên nhủ. Anh ngước vào văn phòng, thấy sếp vẫn ngẩn ngơ nhìn điện thoại, khẽ thở dài, rồi lại gõ chữ. Trợ lý Hoắc, tôi nói thật nhé, từ khi tốt nghiệp, tôi vào Ích Chu làm việc, từ nhân viên quèn đi lên tận bên cạnh tổng giám đốc. Chưa bao giờ thấy anh ấy để tâm đến ai như vậy, kể cả chính bản thân mình. Sếp tôi tính tình lạnh nhạt, không biết tán gái, so với mấy công tử ăn chơi thì kém xa. Nhưng anh ấy ngoài lạnh trong nóng, yêu Minh Kiều rất thật, yêu đến ngốc nghếch. Chỉ vì nghe nhân viên nói hái hoa dại ở núi Trường Hồ tặng cho người thương thì sẽ khiến cô ấy si mê. Mà anh ấy sáng nào cũng trèo núi hái hoa, rồi đứng đợi trước cửa nhà Minh Kiều mấy tiếng. Giờ ngoài các cuộc họp và dự án quan trọng, thời gian còn lại anh ấy chỉ dán mắt vào điện thoại. Mong Minh Kiều nhắn cho một chữ thôi cũng đủ vui cả ngày. Trợ lý Hách, coi như tôi cầu xin cô, hãy giúp sếp tôi đi. Nếu cứ thế này, tổng giám đốc cao lạnh của chúng tôi không biết sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì nữa. Hoắc Á hồi âm, nghe anh nói cũng thấy tội thật. Được rồi, tôi sẽ thử. Khi Minh Kiều ghi hình xong quay về lều nghỉ ngơi, thấy Phương Phi và Hoắc Á đang trò chuyện. Chưa để ý cô đã vù. Cô vô tình nghe được mấy từ khóa. Dư Tấn Thành, lên núi, hoa dại. Cô nghi hoặc hỏi, hai người đang nói gì vậy? Hoắc Á, vừa rồi trợ lý Tằng kể cho em một chuyện cười. Nói là họ Dư Tổng vì tin một truyền thuyết ngốc nghếch nào đó mà ngày nào cũng chạy lên núi hái hoa. Nghe nói là định mang tặng cho chị. Chị có nhận được hoa chưa? Minh Kiều đang cầm ly nước, sững sờ, trong đầu thoáng hiện lên bó hoa dại trong phòng sắp héo rũ. Nhưng không mở miệng, Phương Phi và Hoắc Á thấy cô cố tình né tránh, cũng không gặng hỏi, cứ tiếp tục trò chuyện với nhau. Phương Phi, em thì chẳng tin đâu. Dư Tổng mà ngốc như vậy sao? Ngày nào cũng trèo núi hái hoa dại để tặng cho cô gái mình thích. Ai bịa ra lời đồn này thế? Quá là vô căn cứ rồi. nói xong còn liếc thấy nét mặt hơi khựng lại của Minh Kiều. Hoa à cũng nói, đúng đó, không biết lời đồn từ đâu ra. Sao có thể chứ, ngay cả một người bình thường cũng khó mà làm được vậy. Ngày ngày chạy vào rừng núi hoang hái hoa, huống chi lại là một vị tổng giám đốc lớn như thế. Phải yêu sâu đậm đến mức nào mới làm vậy chứ? Minh Kiều bị sặc nước, ho khan mấy tiếng, hai trợ lý quay đầu nhìn cô. Sao vậy, Kiều Kiều? Minh Kiều vội khoát tay. Không sao, cô giả vờ thản nhiên đặt tách trà xuống rồi bước ra ngoài. Lấy điện thoại ra, nhìn những tin nhắn Dư Tấn Thành gửi cho mình. Ngẩn người một lúc, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo. Làm cô giật mình, là ông nội gọi tới. Minh Kiều tìm một chỗ yên tĩnh để nghe. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Giọng ông nội đầy khí lực. Ông đã chọn cho cháu một vị hôn phu vô cùng xuất sắc. Nhất định cháu sẽ thích. Nghe ba chữ, vị hôn phu, trong lòng Minh Kiều càng kháng cự hơn cả lần trước. Ông ơi, cháu thực sự không có thời gian yêu đương. Ông tức giận, không có thời gian, không có thời gian, đừng lấy mấy cái cớ đường hoàng đó để qua mặt ông. Sao cháu không nói là không có thời gian ăn cơm? Không có thời gian ngủ luôn đi. Dạo gần đây Minh Kiều quả thật bận tối tăm mặt mũi. Đến ăn cơm ngủ nghỉ cũng chẳng đủ. Nhưng cô không dám nói cho ông biết. Sợ ông lo lắng. Có vẻ như ông chỉ gọi để thông báo. Nói xong liền cạch một tiếng dập máy. Chẳng cho cô chút cơ hội phản đối nào. Minh Kiều nhìn màn hình đen thui. Nhức đầu xoa ấn đường. Nhưng công việc dồn dập. Cô không có dư giả tâm tư để nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi một lát rồi lập tức tới địa điểm lịch trình tiếp theo. 3 ngày nữa trôi qua, Minh Kiều sắp tham dự một buổi lễ từ thiện thời trang. Đông Châu đã sang thu, khí lạnh ùa về, nhưng chẳng hề ngăn được các nữ minh tinh khoác lên những bộ cánh lộng lẫy. Ngấm ngầm so kè nhan sắc, đây là sự kiện thời trang thường niên. Các minh tinh đều dốc sức chuẩn bị. Văn án của phòng làm việc từng nhà đã viết sẵn. Chỉ chờ nữ minh tinh của mình bước lên thảm đỏ là đăng tài. Trong khi fan hâm mộ cũng đã cầm sẵn điện thoại, ngồi trong phòng livestream, háo hức chờ đại tiệc nhan sắc này. Con đường thảm đỏ trải dài, hai bên là biển fan cầm bảng đèn hò hét điên cuồng. Từng chiếc xe sang lần lượt dừng ngoài thảm đỏ. Trong sự dẫn dắt của lễ tân, nghệ sĩ nối đuôi bước xuống, ai nấy phong thái tao nhã, tinh quang rực rỡ, xe của Minh Kiều xếp ở phía sau. Cô là người cuối cùng xuất hiện, dạo gần đây thế lực của cô rất mạnh, mới ký thêm vài dự án phim điện ảnh và truyền hình lớn. Bắt đầu từ năm sau, hình ảnh cô sẽ phủ sóng khắp các rạp chiếu lẫn đài truyền hình. Giá trị thương mại cao ngất khiến vô số nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền giành giật. Còn thực lực của cô thì khiến nhiều nghệ sĩ trong giới coi là mối đe dọa. Ngồi trong xe, từ xa đã nghe tiếng MC và tiếng fan la hét phía trước. Minh Kiều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thì cửa xe bất ngờ bị gõ. Cửa kính hạ xuống, trước mắt lại chính là gương mặt của Dư Tấn Thành. Hơn một tuần không gặp. Ánh mắt người đàn ông lập tức dính chặt lấy cô, không rời đi nổi. Nhan sắc của Minh Kiều vốn nổi hơn cả diễn xuất, tối nay lại càng rực rỡ yêu kiều. Cô mặc váy đen khoét sâu cổ chữ V hở lưng, trên váy lấp lánh như có ngân hà rải xuống đêm tối. Tóc búi thành kiểu Tết vừa chặt vừa lỏng, eo thắt đai tua rua vàng, làn da trắng nõn nổi bật trên nền váy đen. Khí chất yêu mị toát ra đầy kiêu ngạo, trang điểm cũng hoàn mỹ đến mức không bắt lỗi được. Phối hợp tuyệt đối với lễ phục hôm nay, anh nhìn cô, trong lòng không kiềm được mà chua xót. Tiểu hồ ly của anh thật xinh đẹp, nhưng lại chẳng thể chỉ thuộc về riêng mình anh. Trong khi anh nhìn cô, Minh Kiều cũng đang quan sát anh. Bên ngoài trời mưa thu, anh che ô đứng cạnh xe. Ánh đèn đường hắt sau lưng kéo dài bóng dáng. Người đàn ông mặc vest đen cao cấp, một tay đút túi quần, đôi mắt thâm trầm, sống mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh, lộ vẻ lạnh lùng, chiếc ô đen che khuất ánh đèn đường trên đỉnh đầu. Mưa rơi lất phất phía sau anh. Cảnh tượng ấy giống hệt một thước phim bị cắt ra và cố định lại. Minh Kiều không thể phủ nhận. Khi nhìn thấy anh, tim cô từng thoáng rung mạnh một nhịp. Cô nhanh chóng rời ánh mắt trước tiên. Dư tổng đến đây làm gì? Nhớ em. Hai chữ lạnh lẽo khẽ tan vào cơn mưa thu. Như vòng quanh, chui thẳng vào tim cô. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Không hề dịch chuyển, Minh Kiều thoáng nghẹn lời. Vệ Hoa ở bên cạnh cười khuyên. Dư tổng, anh nên rời đi trước. Chúng tôi sắp vào trong rồi. Chỉ thoáng nhìn cô mà đi sao? Dư Tấn Thành dĩ nhiên không cam lòng. Thấy anh vẫn cố chấp đứng đó. Ánh mắt dõi tới nóng bỏng. Dưới tầm mắt này, trong lòng Minh Kiều bất giác dấy lên một cảm xúc hoảng loạn. Vội vàng bấm nút nâng cửa kính. Ngay khi cửa kính sắp khép lại, Dư Tấn Thành lại đưa tay giữ lấy. Nhưng kính vẫn từ từ trượt lên. Chỉ chút nữa là kẹp vào ngón tay anh. Minh Kiều vội dừng, giọng mang chút không vui. Anh làm gì vậy? Dễ bị thương lắm đó. Đôi mắt Dư Tấn Thành nhìn chằm chằm cô. Lát nữa đừng đi vội. Đợi tôi có lời muốn nói với em. Minh Kiều, lát nữa tôi còn có việc. Người đàn ông không nói thêm gì nữa. Như thể nếu cô không đồng ý thì anh cũng sẽ không rời đi. Minh Kiều bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu. Được, tôi đồng ý với anh. Anh buông tay trước đi. Lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho anh. Trong mắt Dư Tấn Thành ánh lên nụ cười. Giọng nhẹ nhàng. Được, tôi sẽ nhanh chóng đến tìm em. Tuyệt đối sẽ không để em phải chờ lâu. Anh lại nhìn về phía quản lý và trợ lý của Minh Kiều. Trời tối nay hơi lạnh. Nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt. Khi rời đi, ánh mắt anh lướt qua ngực Minh Kiều. Khẽ nhíu mày, ghen tuông mà lẩm bẩm. Mặc ít quá. Minh Kiều không để ý đến anh. Lúc này cũng gần đến lượt cô bước lên thảm đỏ. Xe chậm rãi tiến về phía trước. Trong tiếng hò reo của MC và người hâm mộ, cửa xe của Minh Kiều mở ra. Dưới ánh đèn flash, cô nở nụ cười nhẹ. Dáng vẻ phong thái, bước xuống xe, dưới ống kính độ nét cao. Minh Kiều vẫn hoàn hảo không tì vết. Xinh đẹp kiều diễm. Gần như ngay khi xuất hiện đã chiếm trọn toàn bộ ánh nhìn và ống kính. Dư Tấn Thành đứng ở khu ghế VIP, chăm chú nhìn cô gái đang nở nụ cười kiêu hãnh dưới ánh đèn flash. Trợ lý Tằng nhắc anh thời gian vào hội trường đã đến. Nhưng Dư Tấn Thành không nỡ rời mắt, vẫn đứng tại chỗ thêm vài giây chỉ để nhìn cô lâu hơn một chút. Mãi đến khi Minh Kiều rời khỏi thảm đỏ, anh mới xoay người đi vào trong. Chỗ ngồi trong dạ tiệc thời trang cũng được sắp xếp có quy tắc. Đại Hoa cùng ngồi với Đại Hoa. Tiểu Hoa ngồi với Tiểu Hoa. Nghệ sĩ cùng đẳng cấp sẽ ở một bàn. Còn đẳng cấp khác nhau thì bị xếp ở những hàng sau. Một số người có chủ đề bàn tán sẽ bị xếp ngồi cùng nhau. Ví dụ, Minh Kiều và Lâm Tuyết được sắp ở cùng bàn. Hôm nay Lâm Tuyết mặc váy đỏ, tóc xoăn sóng dài đến thắt lưng, vẻ đẹp lạnh lùng cũng vô cùng nổi bật. Dù nhan sắc không tinh xảo bằng Minh Kiều, nhưng cũng là mỹ nhân hiếm có. Sau khi cả hai ngồi xuống, chỉ chào hỏi qua loa, không ai chủ động mở lời. Chỗ ngồi của Dư Tấn Thành chỉ có thể thấy được góc nghiêng của Minh Kiều. Sau khi đi thảm đỏ, cô khoác thêm áo ngoài, che đi phần da thịt lộ ra, nhưng lại toát ra vẻ ưu nhã lười biếng, mang một phong vị khác biệt. Người hâm mộ ngồi ở khu dành cho fan, ai nấy thi nhau hô vang tên thần tượng nhà mình, tiếng này át tiếng kia, tranh nhau xem ai khí thế hơn. Từ lúc ngồi xuống, ánh mắt Dư Tấn Thành chưa từng rời khỏi Minh Kiều, ánh nhìn quá nóng bỏng. Minh Kiều quay sang nhìn anh. Người đàn ông vắt chéo chân ngồi ở ghế VIP, cầm một ly sâm panh, ngón tay nhẹ nhàng lắc ly rượu. Nhưng vì quá anh tuấn, nên dù chỉ động tác xoay ly cũng lộ ra khí chất quý tộc. Thấy Minh Kiều nhìn sang, khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười dịu dàng, Minh Kiều liền rời mắt lên sân khấu. Lúc này có ca sĩ đang biểu diễn, giọng nói lạnh nhạt của Lâm Tuyết chợt vang lên. Cô quen biết ngài Dư sao? Minh Kiều nhìn cô ta, mang theo chút nghi hoặc, dường như không rõ đang nói đến vị Dư nào. Ngài Dư nào? Lâm Tuyết mỉm cười, Dư Tấn Thành, ngài Dư, Minh Kiều nhàn nhạt đáp, cũng coi như quen biết, chúng tôi từng hợp tác, ngoài chuyện đó thì sao? Lâm Tuyết hỏi, chúng tôi là bạn. Lâm Tuyết im lặng một lát, hạ giọng nói, tôi cảm thấy ngài Dư thích cô. Minh Kiều hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn của Lâm Tuyết. Nhưng chuyện giữa cô và Dư Tấn Thành dạo này quả thật có chút rối rắm. Công việc quá bận, cô cũng chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ. Chỉ đơn giản đáp, chuyện đó thì tôi không rõ lắm. Mọi người đều là nghệ sĩ, đương nhiên phải cẩn trọng. Không thể tùy tiện đem chuyện ai thích ai treo trên miệng. Cho dù Dư Tấn Thành có thích cô, khi mọi thứ chưa rõ ràng, cô càng không thể công khai nói ra. Lâm Tuyết cũng không tự chuốc lấy khó xử, chỉ khẽ ngồi thẳng dậy, như thể đang chuyên tâm thưởng thức tiết mục. Dư Tấn Thành thấy Minh Kiều và Lâm Tuyết dường như đang trò chuyện. Lông mày hơi nhíu lại, anh không thích người phụ nữ kia, thậm chí còn rất chán ghét. Cô ta khác với Minh Kiều, luôn che giấu tham vọng sau gương mặt bình thản, chờ thời cơ hành động. Mấy năm trước, Lâm Tuyết và ekip từng tìm cách hợp tác với anh, nhưng bị anh lạnh lùng từ chối, thậm chí thẳng thừng cự tuyệt thiện ý của cô ta ngay trước mặt. Khi đó, Lâm Tuyết khóc như hoa lê trong mưa, trông chẳng khác nào một người phụ nữ đáng thương bị bỏ rơi. Sau đó, tin đồn về họ lan truyền khắp nơi. Dư Tấn Thành đã cấm sóng Lâm Tuyết, nên những tin đồn đó cũng chỉ dừng lại ở tin đồn. Giờ đây anh có Minh Kiều, còn người phụ nữ kia lại tái xuất. Dư Tấn Thành đặt ly rượu xuống rồi bước ra ngoài. Lâm Tuyết luôn chú ý đến hướng của anh, thấy anh rời đi, liền chậm rãi đứng dậy, đi về phía hậu trường. Minh Kiều vốn đang thưởng thức tiết mục ca hát trên sân khấu, vô tình liếc nhìn sang chỗ ngồi của Dư Tấn Thành thì thấy trống trơn. Cô quay sang nhìn chỗ của Lâm Tuyết, cũng trống không. Ánh mắt cô thoáng trầm tư. Khi đưa tầm nhìn trở lại sân khấu, đã không còn cách nào tập trung vào tiết mục nữa. Ở một góc vắng người sau hậu trường, Dư Tấn Thành đang châm một điếu thuốc. Tiếng giày cao gót của phụ nữ từ xa dần tới gần, dừng lại sau lưng anh. Ngài Dư, lâu rồi không gặp. Lâm Tuyết không nhịn được nghĩ, quả thật là rất lâu rồi không gặp. Vì mấy năm trước có tin đồn, nên Dư Tấn Thành giận dữ với cô, thẳng tay cấm xong. Người đàn ông này đúng là tuyệt tình. Anh rít nửa điếu thuốc cũng không mở miệng. Lâm Tuyết khẽ cười, đều là người quen cũ, sao ngay cả một ánh nhìn anh cũng chẳng muốn dành cho tôi vậy? Dư Tấn Thành đích thực không hề muốn, nếu không phải cô ta cố ý tiếp cận Minh Kiều, thì anh căn bản chẳng muốn dính líu dù chỉ một chút. Giọng đàn ông lạnh nhạt vang lên, tránh xa Minh Kiều ra một chút. Anh thích cô ấy, Lâm Tuyết dùng khẳng định. Anh rít hơi thuốc, giọng khàn đi, tôi yêu cô ấy, cũng giống như đang tuyên bố một sự thật, chỉ là giọng điệu lại trở nên nhu tình. Dường như chỉ cần nhắc đến Minh Kiều thôi, cả con người anh cũng liền dịu dàng lại. Trong khoảnh khắc, Lâm Tuyết cảm thấy cơn gió ngoài kia càng thêm lạnh buốt, thấu tận xương cốt. Cô mỉm cười nhợt nhạt. Phải, tôi tuy chỉ gặp Minh Kiều 2 lần, nhưng cô gái ấy quả thực rất đáng để người ta yêu thích. Anh thích cô ấy, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bàn tay cô siết chặt, móng tay gần như hằn vào thịt, nhưng vẫn không cam lòng, vẫn chẳng cam lòng. Cô ta cũng yêu anh, yêu bao nhiêu năm nay, cho dù bị cấm sóng cũng chưa từng hận anh. Lẽ nào chỉ vì cô ta cố ý tung tin đồn giữa hai người? mà anh lại ghét bỏ cô ta đến vậy? Có phải anh vẫn còn hận tôi vì đã cố ý tung tin đồn kia không? Thích một người không đáng xấu hổ. Xấu hổ chính là ở chỗ thích một người mà lại muốn dùng thủ đoạn bất chính để chiếm lấy. Đó mới là điều khiến người ta thấy ghê tởm. Dư Tấn Thành ném điếu thuốc xuống chân, giày da đen nghiền nhẹ hai cái. Nếu để tôi biết cô có làm gì bất lợi cho Minh Kiều, dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ thôi, tôi cũng sẽ khiến cô không thể sống nổi trong cái giới này nữa. Lâm Tuyết bị gió lạnh thổi run rẩy toàn thân. Người đàn ông mà cô yêu bao lâu nay, giờ lại vì một người phụ nữ khác mà uy hiếp cô. Nhưng cô không có bất cứ lý do gì để phản bác. Bởi quả thực thủ đoạn của cô quá thấp hèn. Mà giờ phút này, thứ Dư Tấn Thành để lại cho cô ta chỉ là một bóng lưng hờ hững. Buổi dạ hội kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Các ngôi sao khoe sắc cả một đêm. Kết thúc, mọi người trong cái xe lạnh của đêm thu mệt mỏi quay về xe riêng. Lần lượt rời đi, ngoài kia mưa vẫn rơi lất phất. Minh Kiều đứng ở góc đường vắng người, chờ Dư Tấn Thành, một chiếc ô đen từ phía sau che lên, chắn bớt ánh sáng cũng như cơn gió lạnh thổi tới. Minh Kiều ngẩng đầu, Dư Tấn Thành ôm một bó hồng đỏ rực, mỉm cười, 100 đóa, tặng Kiều Kiều của tôi. Minh Kiều, vì sao lại là 100 đóa? Dư Tấn Thành nhìn chăm chú gương mặt cô, giọng trầm thấp, mang theo vài phần mềm yếu. Tôi 10 ngày không gặp em rồi. Mỗi ngày 10 đóa hồng. 10 ngày thì thành 100. Minh Kiều ngẩn ra một chút. Rồi cười nhận lấy. Cảm ơn. Tôi rất thích. Trong gió lạnh, cô mặc hơi mỏng. Dù khoác thêm áo ngoài nhưng bên dưới vẫn là váy. Gió len qua tà váy lạnh buốt. Dư Tấn Thành muốn ôm cô. Nhưng lại không dám tự tiện. Sợ làm cô mất vui. Anh nghiêng người, gần như đưa hết chiếc ô về phía cô. Minh Kiều khẽ chỉnh lại, đỡ ô cho cân bằng hơn. Không cần nhường tôi như thế đâu. Lần nữa nghe được câu này, sống lưng Dư Tấn Thành cứng lại. Bước chân khựng hẳn, Minh Kiều quay đầu, thấy sắc mặt anh cứng nhắc, tái nhợt, liền tò mò. Sao vậy? Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Nâng tay khẽ chạm vào gò má lành lạnh của cô. Đừng nói vậy, hãy cho tôi một cơ hội để đối xử tốt với em. Dưới màn đêm, mưa thu lất phất, ánh đèn đường tĩnh lặng. Hai bên đường cây cối tiêu điều, vắng lặng không một bóng người. Thế nhưng Minh Kiều lại cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh rơi xuống má mình. Ngón tay người đàn ông hơi run, anh cẩn trọng đến mức gần như lúng túng. Cả tấm chân tình dồn cả vào cô. Anh sợ hãi, sợ cô không chấp nhận sự tốt đẹp của mình. Không hiểu vì sao, lòng Minh Kiều bất giác mềm xuống. Cô nắm lấy cổ tay anh, cười khẽ. Tôi chỉ sợ anh đối xử với tôi quá tốt, mà tôi lại chẳng thể đáp lại. Không sao cả, Kiều Kiều, em không cần đáp lại gì hết. Tôi làm gì cho em đều là nguyện ý, là tôi cam tâm tình nguyện. Anh nói có chút vội vã, ánh mắt chân thành tha thiết. Minh Kiều không nói gì, nhưng trong lòng lại hiện lên một đề bài lựa chọn. Đối diện tình yêu của người đàn ông này, cô nên chấp nhận hay từ chối? Cô cúi đầu nhìn bó hồng đỏ rực, giả vờ thuận miệng hỏi, vừa nãy anh rời chỗ ngồi có gặp ai không? Dư Tấn Thành không có chút giấu giếm, thành thật đáp, tôi đi gặp Lâm Tuyết. Bị ánh mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm, tim anh khựng lại, dù chưa từng yêu đương, anh cũng biết câu này vừa rồi thật sự sai lầm. Gần như hoảng hốt, anh nâng mặt cô lên, vội vã, tôi biết em chắc hẳn đã nghe vài lời đồn về tôi và cô ta. Nhưng đều là giả hết, tôi chỉ thích mình em, chưa từng thích ai khác. Trong mắt Minh Kiều ánh lên một tia cười. Cô nhẹ vỗ mờ u bàn tay anh. Biết rồi, đi thôi. Dư Tấn Thành chẳng rõ cô có thực sự ghi nhớ lời giải thích này không. Nhưng khó khăn lắm mới được gặp cô. Anh không muốn để người khác phá hỏng đêm nay. Chỉ nghĩ sẽ tìm cơ hội để giải thích rõ ràng hơn. Minh Kiều đi được mấy bước, váy quét đất, anh liền khom người cẩn thận nâng nhẹ lên cho cô. Minh Kiều thấy anh không theo kịp, quay lại thì bắt gặp cảnh tượng Dư Tẫn Thành nghiêm túc nâng váy cho mình. Cô ngẩn người, anh đang làm gì vậy? Giọng anh dịu dàng bình thản. Nếu váy bị bẩn, tôi sợ em sẽ không vui. Minh Kiều sững sờ nhìn anh, người đàn ông mặc tây trang sang trọng, hơi cúi người nâng váy cho cô. Động tác vô cùng tự nhiên, sự che chở và yêu thương của anh đều ẩn trong từng chi tiết. Như một kỵ sĩ bảo vệ công chúa của mình, đến hạt bụi trên mặt đất cũng không cho phép vương vào người cô. Thì ra, anh lại yêu cô đến thế. Cách chương.